Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10 hồ nhân di chuyển. Tín đồ tăng nhiều. Năm, Mia thánh nữ, ngươi là nói, cái này hố là thần minh đánh xuống thần phạt. Ngân nhĩ trong bộ lạc, tai hồ nương lạc lị nhìn trên mặt đất cái rãnh to kia. Trên mặt có kinh sắc, nàng khó có thể tưởng tượng. Là dạng gì lực lượng, có thể kích ra lớn như vậy hố tới. Mia nói, là, lạc lị, hắc tai tộc trưởng chọc giận thần, cũng tao thụ quả báo trừng phạt. Mia thánh nữ, vì sao dùng đầu gỗ có thể sinh ra hỏa tới. Một lát sau, làm lạc lị chứng kiến Mia dùng một đoạn gỗ liền sinh ra hỏa. Cái miệng nhỏ nhắn đã mở đến thật to. Đây là thần hàng dưới gợi ý. Mia nói. Mia thánh nữ, đây là cái gì vũ khí? Vì sao sắc bén như vậy? Lại một lát sau, khi thấy Mia dùng thiết kiếm tước đoạn gậy gỗ thời điểm, lạc lị lần nữa biến thành một cái hiếu kỳ bảo bảo. Hỏi, đây là thiết khí, có thể chế tạo ra bọn họ tới, cũng là nhờ vào thần gợi ý. Mia nói, đây vẫn chưa kết thúc, bởi vì, rất nhanh. Mia lại hướng lạc lị phô bày nàng trong khoảng thời gian này căn cứ thần gợi ý. Chế tạo ra một kiện khác vũ khí. Đó chính là cung tiễn. Miêu nhân nhóm lực cánh tay. Nhưng thật ra là rất mạnh. Đang không có cung tên thời điểm. Miêu nhân nhóm dùng đao đá đem gậy gỗ vót nhọn. Làm thành mộc mâu. Văng ra. Cũng có thể có được rất mạnh lực sát thương. Nhưng mộc mâu ở tầm bắn bên trên. Thì không bằng cung tên. Hơn nữa mộc mâu đối với lực lượng tiêu hao càng lớn. Khi thấy Mia kéo ra cung, đem một căn mũi tên gỗ bắn ra vượt lên trước hơn 40 thước khoảng cách lúc, tai hồ nương lạc lị trên mặt lần nữa nổi lên nồng nặc kinh ngạc. Từ tiến nhập ngân nhĩ bộ lạc tới nay, tai hồ nương lạc lị nhìn thấy ngân nhĩ bộ lạc đủ loại biến hóa, đều nhường nàng không gì sánh được kinh ngạc, không gì sánh được. Thần kỳ đánh lửa, sắc bén thiết khí, còn có cung tiễn loại vũ khí này. Mà những cái này đều là tới từ với thần gợi ý. Trong khoảng thời gian ngắn, tai hồ nương lạc lị đối với Mia trong miệng thần cũng tràn đầy kính nể. Dù cho còn chưa từng cảm thụ thần uy, vừa nghĩ tới thần, lạc lị trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị. Trên thực tế, ở Mia phái ra miêu nhân hướng hồ nhân bộ lạc phát ra mời phía sau, hồ nhân bộ lạc là cảm thấy rất hứng thú. Đối với có thể sinh hoạt tại quang minh bên trong, ai không biết cảm thấy hứng thú đâu. Ở thế giới hắc ám bên trong, không có ai không phải khát vọng sinh hoạt tại quang minh bên trong. Hồ nhân bộ lạc tộc trưởng, chuyên môn bò đến cao sơn đỉnh núi, thấy được thiên thượng ngôi sao. Ở hồ nhân chỗ ở khu vực, thấy ngôi sao đã cực kỳ yếu ớt, cách mặt đất cũng gần. Nếu như không phải miêu nhân nhắc nhở, hồ nhân nhóm coi như thấy được, khả năng cũng chỉ biết cho là cái kia trên một ngọn núi giấy lên hỏa. Bất quá, hồ nhân nhóm rất thận trọng, cũng không có tùy tiện di chuyển. Dù sao, mắt thấy làm mắt, sở dĩ, hồ nhân bộ lạc một bên làm một ít di chuyển chuẩn bị phía sau. Một bên thì phái ra lạc lị qua đây kiểm tra tình huống. Cái này tra một cái xem. Lạc lị đã bị cả kinh không muốn không muốn. Quá thần kỳ, thánh nữ, thần lực lượng thực sự là vĩ đại. Tai hồ nương lạc lị không khỏi nói. Mia rèn sắt khi còn nóng, phát ra chính thức mời. Thánh nữ, chúng ta đương nhiên nguyện ý trở thành con dân của thần. Xin cho thời gian, tối đa 6 ngày, chúng ta nhất định cử tộc di chuyển qua đây. Cái này một lần, tai hồ nương lạc lị không do dự. Đối với Mia nói, chuyện này, cứ như vậy sao định? Lạc lị lộ vẻ rung động ly khai. Mia thì đem chuyện này hồi báo cho thần. Hồ nhân bộ lạc sao? Địa cầu bên trong, màn đêm đã hàng lâm. Đang cầm máy tính bảng xem tin tức Lâm Phong nghe được Mia cầu nguyện. Hắn ở tinh thể trung tâm kiểm soát không lưu tiến hành rồi thiết trí. Rất nhiều không quan trọng cầu nguyện nội dung sẽ bị che đậy. Bất quá. Một ít trọng yếu cầu nguyện, như cầu cứu các loại, thì biết phơi bày đi lên. Hiện tại, ngân nhĩ bộ lạc thu biên hắc tai bộ lạc. nhân số mở rộng đến hơn 6.000 cái phía sau. Mỗi ngày đóng góp tín ngưỡng cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như có thể nhiều một cái hồ nhân bộ lạc, như vậy, tinh thể lên tới 2 cấp tốc độ thì càng nhanh. Hồ nhân bộ lạc tốc độ rất nhanh. Ở tai hồ nương lạc lị về tới trong bộ lạc phía sau. Sớm đã làm xong toàn bộ chuẩn bị, hồ nhân bộ lạc liền hành động. Hồ nhân nhóm cũng không có sử dụng cây đuốc. Trong rừng rậm, sử dụng cây đuốc dễ dàng đưa tới hắc ám thú. Nhân số càng nhiều, càng dễ dàng đưa tới càng nhiều hơn hắc ám thú. Những thứ này hắc ám thú, rất nhiều cũng đều là động vật ăn thịt. Ở lạc lị dưới sự hướng dẫn, cái này hồ nhân bộ lạc dùng 3 ngày tả hữu thời gian. Hữu kinh vô hiểm di chuyển đến rồi tinh quang chiếu sáng phạm vi bên trong. Di chuyển trên đường, hồ nhân bộ lạc cũng đã gặp qua mấy Bosnia ám thú. Nhưng đều bị bọn họ giải quyết rồi. Oa, thật là ngôi sao, tốt sáng sủa a, thật tốt quá, về sau không cần sinh sống trong bóng tối tương đương. Chấm ngoặc kép, hồ nhân nhóm nhìn lên trên trời ánh sao sáng, cảm thụ được ánh sao soi sáng. Mỗi cá nhân đều tràn đầy vui sướng. Mấy ngày lặn lội đường xa, cũng hoàn toàn đáng giá. Hoan nghênh các ngươi, Mia mang theo miêu nhân nhóm. Đối với hồ nhân đến bày tỏ hoan nghênh, hồ nhân nhóm bắt đầu xây dựng từ bản thân doanh địa tới. Tại chính mình trong doanh địa, những thứ này hồ nhân nhóm, đồng dạng xây dựng một tòa thần điện. Hồ nhân nhóm cũng bắt đầu cùng miêu nhân giống nhau. Mỗi ngày hướng về thần cầu nguyện, tai hồ nương lạc lị thì lựa chọn tiến nhập thần điện. Vì thần chủ cầm bắt đầu thần điện tới. Cái này hồ nhân bộ lạc nhân số còn không ít, cũng có hơn mấy ngàn. Ở bọn họ di chuyển đến tinh quang chiếu sáng phạm vi, lâm phong tín đồ cũng chính thức vượt 10.000. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.